Chương 365, Tiểu Chủ Nhân. Lúc này hối hận coi là thật giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Chỉ tiếc, hối hận cũng đã chậm. Hàn Dạ nghe xong thủ vệ tự thuật hoàn chỉnh toàn bộ quá trình, quay người nhìn về phía Tiểu Bảo, lạnh lùng trên mặt lập tức chất đầy tiểu dung. Tiểu Chủ Nhân, ngươi nhìn những này lấy hạ phạm thượng nhân nên xử trí như thế nào? Mặc dù Tiểu Bảo là Mộ Nhan tiểu thư cùng chồng trước hài tử, nhưng Hàn Dạ biết, quân thượng vì theo đuổi được Mộ Nhan tiểu thư, đã sớm coi Tiểu Bảo là kết thân sinh nhi tử, thậm chí xem như cực vực người thừa kế đến nuôi dưỡng. Mà lại không biết vì cái gì, Hàn Dạ luôn cảm thấy Tiểu Bảo cùng nhà mình quân thượng tại một loại nào đó khí chàng bên trên đặc biệt giống, tương lai nếu muốn phụng Tiểu Bảo làm chủ, hắn không có một tơ một hào áp lực tâm lý. Cho nên, xử trí thủ vệ sự tình, hắn thậm chí không có hỏi thăm quân thượng, mà là trực tiếp hỏi Tiểu Bảo ý kiến. Quả nhiên, quân thượng hoàn toàn không có ý phản đối. Thậm chí còn tự hạ thấp địa vị ném cho hắn một cái tán thưởng ánh mắt, để Hàn Dạ kém chút không bị sủng như kinh hoài nghi mình nhìn lầm. Tiểu Bảo ôm Mộ Nhan cổ, nhìn một chút Đế Minh Quyết, lại nhìn một chút Mộ Nhan. Thấy Mộ Nhan mỉm cười nhìn qua hắn, không có ngăn cản ý tứ. Hắn chấp chấp ngập nước mắt to, nắm chặt lấy khuôn mặt nhỏ nói, bọn hắn có bổng lộc sao? Hàn Dạ giật mình, nhất thời không có hiểu rõ Tiểu Bảo náo mạch kín, sững sờ nhẹ gật đầu. Đương nhiên Đế Uyển hạ nhân, kia nào chỉ là có bổng lộc, đãi ngộ tốt quả thực nghịch thiên thật sao? Tiểu Bảo nghiêm trang nhẹ gật đầu, mỗi người phạt 1 năm bổng lộc, trong 3 ngày đưa đến quân ký y y quán. Cái này xong bọn thủ vệ một mặt khó có thể tin. Không có quất roi, không có phế bỏ tu vi, thậm chí liền tại Đế Uyển vị trí cũng không có ném. Tiểu Bảo khinh thường lườm bọn hắn một chút, các ngươi cảm thấy chưa đủ đủ rồi? Đủ bọn thủ vệ vui mừng quá đôi, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Đa tạ tiểu chủ nhân thứ tội, trong vòng 3 ngày, chúng ta tất nhiên đem bổng lộc hết thể đưa qua, chỉ là 1 năm bổng lộc mà thôi. Đưa 3 lần QNZ không quan trọng a. Tiểu Bảo quay đầu nhìn về phía Mộ Nhan, mắt to sáng sáng, mẫu thân, bổng lộc tất cả đều cho. Người người thích không? Mộ Nhan cười mặt mày cong cong, không nói ra được ôn nhu, tạ ơn bà bối. Mẫu thân đặc biệt thích. Tiểu Bảo gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng bên trên, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, khuôn mặt đỏ bừng, không nói ra được đáng yêu. Hàn Dạ yên lặng nhìn một bên mặt lạnh quân thượng một chút. Trong lòng nhịn không được kêu rên, quân tiểu thư, tiểu công tử, các ngươi muốn cái gì bổng lộc ra? Cái này bổng lộc còn không phải chúng ta quân thượng phát, chỉ cần buộc lao chúng ta quân thượng, cái kia thiên hạ hiếm thấy chân bảo, còn không phải tùy ngươi chọn. A Đào thoát trừng phạt bọn thủ vệ Hoan Thiên Hỉ Điệu từ dưới đất bò dậy. Đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, vụng trộm nhìn Thi Lam Lăng một chút, hạ giọng, đem Thi Lam Lăng vừa mới đã nói lặp lại một lần. Khi biết để Tiểu Bảo nhiễm phải bạch ngọc tử xương tán chính là Thi Lam Lăng lúc, Mộ Nhan thần sắc lập tức lạnh lẽo dọa người. Nữ nhân này vờ ơ y ma muốn giết Tiểu Bảo. Nếu như không phải Tiểu Bảo thể chất đặc thù, diễn vũ đại lục ở bên trên độc cơ hồ đều không la mở gì được cờ hắn, có lẽ lúc này Tiểu Bảo đã bị trọng thương. Vừa nghĩ tới Tiểu Bảo lại nhận tổn thương, Mộ Nhan liền khống chế không nổi trong cơ thể mình sôi trào ngang ngược sát ý. Chỉ là, còn không đợi Mộ Nhan phản ứng, Đế Minh Quyết đã chậm rãi đi hướng Thi Lam Lăng. Thi Lam Lăng cả người đều là đờ đẫn. Nàng chết cũng không nguyện ý tin tưởng, Đế Minh Quyết cùng quân Mộ Nhan, vợ y ma đã sớm có cậu thả, thậm chí còn có cái con hoang. Kết quả như vậy, để nàng sao có thể tiếp nhận tấu chương xong.